Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, cảnh cáo. Lục Thanh Bình đem những thần linh này trò chuyện đều nghe vào trong tai. Nhưng trong lòng của hắn có một cái suy đoán, muốn xác minh một cái, thế là đem minh nước nâng chút, quả thật là danh bất hư truyền, cho dù là nhục thể của hắn. Đều bị minh nước thiêu đốt thấy đau. Một hồi lòng bàn tay liền biến đỏ. Nhưng Lục Thanh Bình hai con ngươi lại là càng ngày càng sáng. Trong lòng cái kia suy đoán càng thấy khả năng một chút. Lại ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện mảnh này biển cả chư biển cả bên ngoài. Cái gì khác đều không có. Mênh mông bát ngát tế. Ai? Lão tổ. Ngươi mau nhìn người kia. Một cái thần ma kêu to, có vị lão thần linh quay đầu nhìn lại, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Vừa rồi có cái trẻ tuổi người, đem minh nước nâng lên, lại không có việc gì, mà lại trước mắt ta một hoa. Hắn liền không gặp, không có khả năng, Bất Chu Sơn nội bộ không gian hàng rào, liền xem như thần linh cũng không đánh tan được. Hẳn là... người kia là thần nhị lão tổ cảnh giới. Lục Thanh Bình bên này bước ra một bước, trực tiếp vượt đến mảnh này vô ngần phần cuối của biển lớn. Mảnh này biển cả cương vực, vậy mà so ngoại giới Bất Chu Sơn giới còn muốn lớn. Lại bước ra một bước, Lục Thanh Bình xuyên qua biển cả giới hạn, tựa hồ xuyên qua một tầng màng thịt, lần nữa thấy hoa mắt. Trước mặt hắn thêm ra một mảnh mãng hoang cao lớn rừng rậm. Đồng dạng cũng là nhìn một cái không đến giới hạn. Giống, không gian chấn động. Tiếng giống kinh thiên. Phía trước có đại chiến chấn động. Lục Thanh Bình mới một đặt chân. Lập tức bốn phía tựa như thần ma lớn bằng cánh tay cây mây. Như ngàn vạn ma chảo hướng hắn bắt tới. Hắn khẽ nhíu mày. Lúc này cánh tay nhoáng một cái. Vì chính mình xung quanh mở ra phạm vi 100.000 dặm tịnh thổ, hủy đi tất cả cây cối. Mặc dù nhìn như hắn một cử động kia rất dễ dàng, nhưng đó cũng là bởi vì Lục Thanh Bình tu vi bảy ở nơi này. Trên thực tế, cái kia mỗi một cái thô to cây mây thăm dò qua đến, tụ tập ngàn vạn, cơ hồ có thể so với thần ma lực lượng. Mà nơi này cây cối từng cái cao vút trong mây, che trời mà đi, căn bản là không thể đếm hết được. Nói cách khác, nơi này cơ hồ có thành quần kết đội thần ma lực lượng. Chính là đến từ cái này vô biên vô hạn yêu thủ. Nhưng Lục Thanh Bình lại càng thêm vững tin chính mình suy đoán. Chợt, tâm hắn niệm khẽ động, thình lình lạnh lùng truyền âm qua hỏi thăm. Tìm tới câu Trần Thiên Quân chuyển thế chân linh sao? Nào đó một trong lĩnh vực, nơi này cát vàng tràn ngập, khắp nơi đều là vòi rồng gió lốc. Lôi Hiêu Tử đột nhiên chấn động toàn thân, sắc mặt cứng ngắc, trầm ngâm chỉ chốc lát, không thể không thành thật trả lời nói. Ta Thiên Cung bí pháp đã cảm ứng được chân linh của Thiên Quân khí tức. Tại Bất Chu giới nội bộ núi lửa lĩnh vực, Ta Thiên Cung một bộ phận thần linh đã cấp tốc chạy tới, đem lộ tuyến giao cho Lục Mỗ. Lôi Hiêu Tử sắc mặt gian nan chỉ chốc lát, nghĩ đến Lục Thanh Bình khủng bố, trung thực cho ra lộ tuyến. Núi lửa lĩnh vực, Lục Thanh Bình đạt được lộ tuyến về sau, dựa theo mình cái kia suy đoán một cái so sánh, mặt lộ vẻ cười nhạt, là trái tim đi, hắn vừa sải bước ra. Hướng về một phương hướng mà đi, Lục Thanh Bình đã hoàn toàn minh bạch, cái gì Bất Chu Sơn nội bộ thế giới, từng cái khu vực, vô tận minh hải, hắn chỗ cái này hãn hải thương rừng, kỳ thật đều là một vị nào đó trí cường giả ngũ tạng diễn hóa địa phương. Thần tộc trí tôn nhất là lấy Trúc Long cùng Bàn Cổ làm thí dụ. Đi đến cuối cùng, chính là thân hóa thiên địa vũ trụ. Cái này Bất Chu Sơn nội bộ thế giới, cái gì minh hải, rõ ràng chính là một vị cổ thần dịch vị biến thành, mới có thể có khủng bố như vậy tính ăn mòn. Chỉ là một tòa minh hải, liền có được so bất chu giới càng rộng lớn hơn cương vực. Có thể tưởng tượng cái này toàn bộ cổ thần thân thể đạt tới cỡ nào khổng lồ tình trạng, trong cơ thể thế giới có thể so với một cái tinh hệ, cũng chính là Lục Thanh Bình. Đồng dạng có suyệt khí là gió, âm thanh chấn là sấm, mắt trái vì mặt trời, mắt phải vì trăng đặc thù về sau, mới có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong khám phá đây hết thảy chân tướng. Thậm chí nếu như hắn không có đoán sai, cái gọi là bất chu giới, kỳ thật cũng chỉ là cái này cổ thần trong cơ thể một bộ phận. Chỉ là ở vào làn da mặt ngoài một phiến khu vực. Cho nên, tiến vào bất chu sơn nội bộ thế giới, kỳ thật cũng chính là từ cổ thần làn da thế giới tiến vào trong cơ thể thế giới. Bất chu giới một chút thần linh không rõ ràng điểm ấy còn có thể, nhưng cái kia lục đại thần thánh thế lực khẳng định rõ ràng. Chỉ là không biết cái này khổng lồ cổ thần đến tột cùng là cộng công hay là trúc dung. Hồ lạp lạp lạp, bầu trời đều là màu đen khói lửa. Nơi này khắp nơi đều là đứng vững tại mặt đất màu đen bên trên núi lửa bầy dày đặc như là rừng rậm. Dung nham hỏa long bị bao phủ nơi này, đang gầm thét gào thét, chấn động bát hoang lục hợp. Câu Trần Thiên Cung các thần linh đang kêu gọi, vĩ đại thiên đình thiên quân, ngài truyền nhân đến nơi này, kêu gọi ngài trở về, lại lần nữa chuyển thế, đem thiên đình vinh quang vẩy khắp bất chu sơn, lẩm bẩm cổ xưa tiếng phạm sướng, tựa như tiên nhân gõ chuông, dập dờn hư không, truyền lại hướng bốn phương tám hướng. Bọn họ càng không ngừng tụng niệm. Đột nhiên, một ngọn núi lửa phía dưới hiển hiện một đoàn cực lớn ánh sáng. Nó thâm thúy, cổ xưa, trống rỗng, tuyên cổ, mang theo bao trùm trời cao chúng sinh một loại tôn quý quân vương cảm giác. Tựa như đã từng thống ngự thiên địa vũ trụ một vô cùng nơi. Vị này chính là thiên đình Câu Trần Thiên Quân chân linh đi. Đột nhiên, một đạo tiếng nói giáng lâm tại cái này vô tận sáp thiên mà đi núi lửa thế giới bên trong. Người nào? Câu Trần Thiên Cung bên trong có vị lão thần linh kinh hãi. Ầm ầm, tương đương bích trướng đột nhiên mảng lớn nhúc nhích, sau đó vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn. Người bên ngoài là vô số nhúc nhích màu đen quái vật dây dưa cùng nhau, nhưng đối với Lục Thanh Bình đến nói, hắn vừa rồi chỉ là từ mạch máu thế giới cùng xương cốt thế giới vượt qua đi qua. Là người này, tại Câu Trần Thiên Cung mấy vị này thần linh trông thấy Lục Thanh Bình tướng mạo về sau, lập tức mặt lộ hãi nhiên, tê cả da đầu. Lục đại thánh địa thế nhưng là đều duy nhất thông qua quan trắc chi thuật thấy rõ ràng hủy diệt trúc dung bộ lạc thủ phạm mặt mũi người. Mặc dù lần này Câu Trần Thiên Cung giáng lâm đến không chu toàn nội bộ thế giới người, cũng không phải là Câu Trần Thiên Cung toàn bộ thực lực, thậm chí đều không có thần ba viên mãn nửa bước thần thánh dẫn đường. Nhưng cũng chỉ có thể là bởi vì như thế, bọn họ giờ phút này toàn thân đều tại rung động. Không cần sợ, trước đó Lôi Hiêu Tử truyền về tin tức, nói đến đây người chính là cùng nước lửa hai thần đứng tại mặt đối lập. Hắn xuất thân là nhân tộc, tất nhiên là vạn phần thống hận những năm nay thần ma lấy người vì ăn cục diện, cho nên mới sẽ hủy diệt trúc dung bộ lạc, mà ngay cả trúc dung bộ lạc đều có thể hủy diệt. Tự nhiên cùng trúc dung cổ thần cũng là địch nhân lớn nhất. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Câu Trần Thiên Quân cũng là vì hủy diệt nước lửa hai thần tài đời đời kiếp kiếp chuyển sinh. Lại tăng thêm trước đó Lôi Hiêu Tử đem Lục Thanh Bình rất nhiều lời đều thay mặt truyền một bộ phận về Câu Trần Thiên Cung. Người này tựa hồ muốn cùng Câu Trần Thiên Quân liên thủ, cùng một chỗ lần này giết hồng hoang hai đại cổ thần trúc dung cùng cộng công. Tiền bối, ngài cũng là vì trợ thiên quân chuyển sinh mà đến sao? Nhất niệm phía dưới, truyền lại rất nhiều ý niệm Câu Trần Thiên Cung lão thần linh. Này tế mừng rỡ mở miệng nói. Đây là tại cổ thần trong cơ thể thế giới ở trong. Bọn họ này đến đem câu Trần Thiên Quân chân linh một lần nữa gọi về. Chính là 10 phần nguy hiểm cử động. Câu Trần Thiên Quân cùng nước lửa hai đại cổ thần. Chính là không chết không thôi cừu hận. Đời trước bọn họ liên thủ. Đem câu Trần Thiên Quân giết tại nơi này. Chân linh không thể chuyển thế. Lần này, bọn họ tất nhiên sẽ không để cho người thuận lợi đem câu Trần Thiên Quân chân linh mang đi ra ngoài. Chuyển thế, vô cùng có khả năng muốn ngăn cản. Hiện tại nếu có Lục Thanh Bình thủ hộ, vậy liền an toàn nhiều. Cái này thế nhưng là một vị có thể hủy diệt Trúc Dung bộ tộc. Quét ngang tam đại nửa bước thần thánh vô địch mãnh nhân. Lục Thanh Bình mỉm cười nói. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, đây cũng là hắn luân hồi nhiệm vụ. Kính đã lâu cổ xưa câu Trần Thiên Quân đã lâu. Lục mỗ đối với câu Trần Thiên Quân hào dũng khâm phục vô cùng. Cái này đưa Thiên Quân ra ngoài chuyển thế. Tốt liên thủ cùng chống chọi với Trúc Dung cộng công. Lục Thanh Bình nói. Một bước đi hướng cái kia câu Trần Thiên Quân chân linh. Người khác lóe lên, liền xuất hiện tại đoàn kia cổ xưa thê lương tuyên cổ tia sáng trước đó. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, tế ra Thái Bạc Lâu. Ầm ầm, trong một chớp mắt, có bát quái đường khí cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn, từ cổ trong lâu bên ngoài phun ra mà ra, giống như lấy một mảnh đại thiên địa. Chấn áp tới, chấn, Lục Thanh Bình quát lạnh hai chữ, ầm ầm, câu Trần Thiên Quân chân linh, thoáng chốc bị từ ngủ say bên trong bừng tỉnh, phát ra tang thương gầm thét, giống, lớn mật, nhưng, Lục Thanh Bình cái này liên tiếp cử động, tốc độ quá nhanh, đừng nói trong ngủ mê câu Trần chân linh, chính là câu Trần Thiên Cung những thần linh này. Đều phản ứng không kịp. Ông, đột nhiên thiên địa rúng động. Ánh sáng vàng lừng lẫy. Tựa như mấy chục vòng mặt trời ngang trời. Sáng chói chiếu sáng nơi này trái tim núi lửa thế giới. Sau đó đem câu Trần Thiên Quân chân linh thu vào Thái Bạc Lâu bên trong. Bát quái đường tức điên cuồng chuyển động. Ở trong đó luyện hóa ngày xưa bốn ngự một trong chân linh. Cảnh cáo. Luân hồi giả Lục Thanh Bình nhiệm vụ sắp thất bại, không thể quay trở lại lần nữa. Cảnh cáo, luân hồi giả Lục Thanh Bình nhiệm vụ sắp thất bại, không thể quay trở lại lần nữa. Cái này một cái chớp mắt, Lục Thanh Bình bên tai truyền đến dồn dập luân hồi nhắc nhở. Lay động hư không, Lục Thanh Bình lại là không nhìn, ánh mắt quét qua không biết trên không, có bản lĩnh liền đến cứu hắn. Hoặc là, tới giết ta, đã vào cuộc, ta liền sớm làm tốt không thể trở về chuẩn bị. Nếu là như vậy, ha ha, ta còn có cái gì không dám. Đạo tổ chân linh ta cũng dám giết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN